Tiên sinh sắc dục, chương 2, góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn trắng sáng, tiếng máy ảnh chụp liên tục vang lên. Nhiếp ảnh gia sung sướng mở miệng. À Nam, biểu cảm thêm hoang dã một chút. Dùng biểu cảm của cậu để đi câu dẫn fan. Dùng ánh mắt của cậu nói cho fan biết. Cậu rất đói khát, cậu muốn có phụ nữ. Dưới máy ảnh, trong áo sơ mi hạ cất giấu thân thể tuổi trẻ. Đôi môi nam mô đóng chặt. Đầu hơi hơi ngẩng lên, lộ ra kết hầu gợi cảm, ngón tay thon dài mơn trớn bụng, ngực của bản thân, mỗi một động tác đều tản ra vẻ cấm dục lạnh lẽo. Không ai chú ý ở một góc, tiểu trợ lý vốn hay vâng vâng dạ dạ, đeo cặp mắt kính dày cục đang giơ di động lên, chụp trộm một tấm rồi lại một tấm, mỗi tấm đều đặc tả phần hông, và chỉ phần hông của người mẫu. Màn ảnh không cẩn thận hướng lên trên một chút, chụp đúng lúc nam mô vừa mới nuốt nước miếng, tiểu trợ lý không nhịn được cũng nuốt nước miếng theo, rồi lại không nhịn được cầm điện thoại hơi dịch lên phía một chút. Chụp thấy một đôi mắt tối tăm thâm trầm đang nhìn về phía cô. Tiểu trợ lý sợ tới mức di động bang một tiếng rơi trên mặt đất. Đến cả pin cũng bị rớt ra ngoài. Hạ, ban, đừng, đi, bộ dáng của nam mô không hề tức giận, thậm chí khóe môi còn hơi nâng lên, hai mắt sâu thẳm nhìn cô, một bên tiếp tục chụp ảnh, một bên không tiếng động nói với cô bốn chữ này, like fanpage đảo cú, nơi những con cú ngôn tình hội tụ nếu bạn thấy hay nhé. Ngày mai sẽ đăng tiếp một số, cách chương.